Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 17, sớm tối nguy. Góc truyện audio.com. Bà Lâm sớm đã rời giường. Chuyện gì cũng không muốn làm mà đến gian phòng của ngãi dai dai nhìn xem. Kết quả là phát hiện không có người. Tìm khắp phòng ở nhiều lần mà cũng không thấy người. Hơn nữa vô cùng sốt ruột lại tràn ngập bối rối. Trong lòng cầu nguyện cho ngãi dai dai được bình an. Bằng không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Hay nhỉ lại không thấy người. Bà có thể không vội sao? Bạn già, mới sáng sớm bà vội cái gì? Ông Lâm vừa rời giường. Đi xuống thang lầu, bà ngáp hỏi. Sáng sớm chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Ông còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đại sự gì. Không thấy dai dai, tôi đã tìm nhiều lần mà không thấy nó. Mau đi ra ngoài tìm xem sao. Bà Lâm đẩy ông Lâm ra ngoài rồi nói. Cái gì, lại không thấy, sẽ không phải là đi ra chỗ đất trồng rau chứ. Tôi sẽ đi nhìn xem sao. Ông Lâm cũng luống cuống. Trên nét mặt tùy ý đều không có. Cuống quýt nói, rồi sau đó chạy ra ngoài. Mấy ngày nay ngãi dai dai đều ở cùng một chỗ với bọn họ. Cũng không có đi ra đất trồng rau mà. Sao hôm nay đột nhiên lại đi như thế? Nhưng mà ông Lâm đến đất trồng rau, cũng không có phát hiện bóng dáng của ngãi dai dai. Vì vậy đi tìm kiếm khắp nơi. Gặp người thì kéo tới mà hỏi. Nhưng mà tất cả mọi người đều nói không thấy ngãi dai dai. Bà Lâm nhìn thấy ông Lâm chạy đi, thì mình cũng không có nhàn rỗi. Mà đến vùng phụ cận tìm kiếm, nhưng không tìm được bao lâu, thì đã nhìn thấy ngãi dai dai nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Yên lặng giống như chết, tim sợ tới mức đều muốn nhảy ra ngoài. Vội vàng chạy tới, ôm cô vào trong ngực, khẩn trương hô, dai dai, con làm sao vậy, ngãi dai dai nằm lăn ở trên mặt đất. Bà Lâm ở phía xa nên không có phát hiện vết thương ở trên cổ cô. Nhưng mà sau một phen ôm lấy cô, thì lúc này bà mới phát hiện, trên khóe miệng cô, trên cổ đều có vết máu, khuôn mặt cực kỳ sưng đỏ. Xem xét thì biết là bị người ta đánh, nhưng mà làm cho bà sợ hãi nhất chính là, vết máu kia ở trên cổ của cô. Bởi vì vết máu quá sâu, làm cho bà cảm thấy cô bé trước mắt sẽ mất mạng. Nếu như cô chết, như vậy bọn họ cũng đừng mong sống sót. Dai dai, gắng gượng qua đi, mẹ Lâm lập tức mang con đi gặp bác sĩ. Bà Lâm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho ông Lâm, nói sơ lược sự việc, để ông mau chuẩn bị xe cho tốt, rồi đưa ngãi dai dai đi bệnh viện. Bà biết rõ ngãi dai dai có chứng sợ hãi bệnh viện. Nhưng mà bây giờ không thể không đi bệnh viện, bằng không cũng không còn một chút hy vọng nào. Ông Lâm nhận được điện thoại của bà Lâm, thì lập tức trở về nhà, chuẩn bị xe sẵn sàng, rồi đưa ngãi dai dai đi bệnh viện. Sau đó hai người ở bên ngoài phòng phẫu thuật mà lo lắng chờ đợi. Trong lòng đang suy nghĩ không biết hồi báo với thiếu chủ của bọn họ như thế nào. Ông Lâm thở dài một hơi thật to, rồi sau đó lấy điện thoại ra, run rẩy bấm một dãy số. Thiếu chủ, dai dai tiểu thư bị thương, hơn nữa có thể sẽ ông Lâm không dám nói nữa. Bởi vì tình huống của ngãi dai dai, rất có thể sẽ chết, ông không biết nên báo cáo với thiếu chủ như thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Hiên không vui hỏi. Chưa tới mấy ngày, mà bọn họ khiến cho ngãi dai dai liên tiếp xảy ra chuyện. Người vô dụng như vậy, hình như không thích hợp đi theo anh. Ông Lâm ở trong điện thoại kể ra tình huống căn bản của dai dai. Tề Hiên càng nghe sắc mặt càng khó coi. Cuối cùng cái gì cũng không nói mà cúp điện thoại, không quan tâm vết thương trên người, xuống giường rồi lấy quần áo mặc vào, anh muốn đích thân đi xem người mà anh quyết định bảo vệ. Tuyệt đối sẽ không buông tha người đã đả thương cô, anh thề, hai anh em Nghiêm Chính Phong và Nghiêm Chính Khí nhanh tay lẹ mắt chuẩn bị xe sẵn sàng. Rồi đi theo Tề Hiên cùng đến bệnh viện mà ngãi dai dai đang ở. Ông Lâm thấy Tề Hiên cúp điện thoại, thì biết rằng anh sẽ đến, vì vậy chờ ở cửa ra vào. Bà Lâm đi vào trông nom ngãi dai dai. Cách chương.